Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 951, người lừa ta gạt. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thanh Quân Ma Đế nhất thời sững sờ, tiểu tử này sắp chết đến nơi, lại còn vọng tưởng tuyệt tình kiếm đế truyền thừa. Thật sự là lòng tham không đáy a. Trong lúc nhất thời, Thanh Quân Ma Đế ngược lại có chút bội phục Diệp Hiên tới. Hắn ngang dọc vạn giới cả một đời, còn chưa bao giờ đụng phải như thế gan lớn bằng trời làm càn làm bậy. Bái nhập bản đế môn hả? Để cho bản đế suy nghĩ một chút. Thanh Quân Ma Đế chậm rãi trước, tựa hồ không có chút nào phòng bị. Diệp Hiên thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, tiểu tử này vẫn còn đang chơi lừa gạt, muốn giấu giếm qua bản đế hai mắt. Nằm mơ, Diệp Hiên trong ánh mắt vui mừng, không có trốn qua Thanh Quân Ma Đế hai mắt. Tâm hắn xuống âm thầm cười lạnh. Lúc này, Thanh Quân Ma Đế đã cách Diệp Hiên chỉ có mấy bước xa, nhưng Thanh Quân Ma Đế vẫn không có bất kỳ phòng bị nào. Nhìn qua thật sự là tin Diệp Hiên lời nói. Diệp Hiên ánh mắt bên trong ý mừng càng rõ ràng. Thanh Quân Ma Đế cảm thấy cười lạnh, đi tiến lên, giả bộ hỏi, tuyệt tình kiếm đế truyền thừa ở đâu? Ngay vào lúc này, Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, một thanh linh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, trên linh kiếm nhất thời bắn ra sáng chói thanh mang. Thanh liên kiếm ý, ầm ầm ngươi xuống. Tiểu tử, bản đế liền biết ngươi không có hảo ý. Ha ha, chỉ bất quá bản đế ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái kém chất lượng kiếm tu. Nhìn thấy bao phủ xuống thanh liên kiếm ý, Thanh Quân Ma Đế một mặt châm chọc nói. Trong lúc nói chuyện, Thanh Quân Ma Đế cong ngón búng ra, thanh liên kiếm ý còn chưa rơi xuống liền ầm ầm vỡ vụn. Cái này sao có thể? Diệp Hiên giống như không thể tin được sự thật trước mắt, cả người nhất thời trở nên thất hồn lạc phách. Ha ha ha, bản đế ngang dọc vạn giới, dạng gì sóng gió không trải qua. Của ngươi đó một ít thủ đoạn, bản đế tại mới vừa đến vạn nhận cốc thời điểm thì đã thấy nhất thanh nhị sở. Thanh Quân Ma Đế ngạo nghễ đứng, sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn đã sớm nghe nói Diệp Hiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng người nào muốn kiếm ý này cư nhiên như thế rác rưởi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đến nơi này lúc, Thanh Quân Ma Đế triệt để buông xuống bất luận cái gì cảnh giác, kiếm ý đều bị hắn phá. Điều này nói rõ Diệp Hiên căn bản bất lực trưởng khống vạn nhận cốc kim thương lực lượng. Xem ở ngươi thành công chọc cười bản đế phân thượng, bản đế ban cho một mình ngươi toàn thây, ngươi tự sát đi. Thanh Quân Ma Đế ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, là cười ghế nhạo, tự sát. Diệp Hiên nghe vậy, thần sắc nhất thời cô đơn thất lạc xuống dưới. Hắn nhìn Thanh Quân Ma Đế liếc mắt, chậm rãi giơ tay lên, tranh thủ thời gian a. Thanh Quân Ma Đế một bộ hài hước biểu lộ, Diệp Hiên động tác cực kỳ chậm chạp. Khi hắn trong tay linh kiếm nâng đến ở ngực lúc, biến cố nảy sinh, một cỗ khí tức kinh khủng theo Diệp Hiên trong cơ thể truyền ra. Diệp Hiên thần sắc đột ngột biến đổi, trên mặt cô đơn thất lạc, hốt hoảng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng. Diệt thế kiếm ý, đây là. Thanh Quân Ma Đế đồng tử co rụt lại, đắc ý biểu lộ nhất thời cứng lại. Kiếm tới, ngay tại Thanh Quân Ma Đế hơi hơi ngây người ở giữa, Diệp Hiên trong miệng thốt ra hai chữ tới. Sau một khắc, toàn bộ vạn nhận trong cốc phát ra keng một tiếng tiếng vang, kinh thiên động địa, tiếng chấn cửu tiêu. Cái gì? Thanh Quân Ma Đế ngăn không được lùi lại một bước. Hắn nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung động. Thương thương thương, liên tiếp kiếm khí ra khỏi vỏ âm thanh, liên miên bất tuyệt, nghe được thanh quân ma đế ra đầu tê dại một hồi. Tới lúc này, thanh quân ma đế như còn không biết hắn bị Diệp Hiên lừa. Đây cũng là uổng là hoang cổ ma đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục